Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 284. Còn có, ta cùng chiến thần không quen. Từ Götter Đồng Học Thần Uy vừa hiện, Gia Cát Minh Nguyệt rốt cục nghênh đón chân chính bình tĩnh. Lĩnh chủ đại nhân, đây là ta, Khinh Trăm Lệ quen thuộc thanh âm chỉ vang khởi một nửa. Liên tượng bị nắm chặt cổ kê im bạt, công bằng nói, lúc này Götter kia trương so với nữ nhân còn xinh đẹp khuôn mặt một mặt thuần khiết giản dị. Mục không tà thị một thân chính khí, nhưng là Khinh Trăm Lệ kia khỏe mạnh đỏ ửng sắc mặt lại hơi hơi trắng bệch. Cùng gặp quỷ giống nhau, Khinh Trăm Lệ xoay người, nôn. Thật sự là thuần thục đến mức tận cùng động tác a. Vừa thấy chính là lặp lại rất nhiều lần. Ngươi không sao chứ? Một chương trắng noãn ti quyên đưa tới trước mắt. Còn có dễ nghe nam âm ni cảm ơn, Khinh Trăm Lệ hạ ý tiếp nhận ti quyên. Quay đầu, tươi cười đều còn không có bài trừ đến. Tượng ném con chuột giống nhau ném đi ra ngoài. A, nôn, cư nhiên là cái kia chán ghét ghê tởm nhân loại nam nhân. Thực sự ác tâm như vậy sao? Götter gãi gãi xinh đẹp tóc vàng, một mặt mê mang, từ nhỏ đến lớn, đều là hắn ghét bỏ người khác. Hắn vẫn là lần đầu tiên bị người khác ghét bỏ. Hắn cho tới bây giờ đều là bị vây đỡ đối tượng. Hiện tại lại bị nhân như vậy ghét bỏ. Điều này làm cho hắn thật đúng là có chút không thói quen cùng không cam lòng. Cho nên lần trước liền như vậy xúc động hung hăng hôn đi lên. Không có việc gì, hội thói quen, phun a thành thói quen, Stephen rất có kinh nghiệm nói. Thoải mái xuống dưới không chỉ có Gia Cát Minh Nguyệt, còn có người này bộ xương cường đạo đầu lĩnh, từ có Götter, lại không cần nghe được lĩnh chủ đại nhân huấn luyện lượng gấp bội giống giận. Lại không cần đi theo kia giúp thể lực hảo kinh người long thứ đầu nhi nhóm cùng nhau chịu đủ cha. Tấn. Xem Khinh Trăm Lệ chạy trối chết thân ảnh, Gia Cát tâm tình trước nay chưa có sảng khoái khoái trá. Vì bản thân đem Götter giữ ở bên người anh Minh quyết định may mắn không thôi. Ngoài thành xa xa, vài tên long tộc thứ đầu nhi chính áp hơn 10 người tù binh hướng Á Lạp Thành đi tới. Dọc theo đường đi còn thỉnh thoảng lấy roi ra trừ vài cái. Làm cho bọn họ nhanh hơn bước chân. Vì phòng ngừa này đó tinh lực quá vượng thứ đầu ở Á Lạp Thành gây chuyện sinh sự. Ở Gia Cát Minh Nguyệt gợi ý hạ, Stephen đưa bọn họ chia làm ngũ đội phái hướng Á Lạp lãnh địa chung quanh tuần tra. Danh nghị nâng lên cao bọn họ sức chiến đấu, kỳ thực là mắt không thấy tâm không phiền, hình như là thú nhân chiến sĩ. Này đó ngu ngốc, thế nào nắm lấy giúp thú nhân chiến sĩ trở về. Đồng tu tộc trưởng thấy rõ ràng dùng dây thừng buộc thành một chuỗi tù binh. Tí tách thì thầm một tiếng, xem kia tục tằng hữu lực hình thể, kia rõ ràng khác thường cho nhân loại diện mạo, còn kém trên đầu không viết thú nhân hai chữ. Này giống như không là phổ thông thú nhân chiến sĩ, Stephen nhìn ở xa tới thân ảnh nói. Thú nhân vương quốc không tiện tinh luyện kim loại. Bao gồm rất nhiều một đường chủ lực bộ đội đều chỉ có thể mặc dùng cứng rắn da trâu hoặc là lợn. Dừng da chế thành bì giáp, chỉ ở trái tim chờ mấu chốt bộ vị được khảm cương phiến. Mà trước mắt này đó thú nhân chiến sĩ trên bì giáp lại được khảm đại diện tích cương giáp. Bị trói ở đội ngũ ở bên trong tên kia dáng người béo tốt tướng lãnh càng là mặc cùng nhân loại bình. Thường chiến sĩ cùng loại toàn kim trúc áo giáp. Đương nhiên vô luận tính chất vẫn là thợ khéo đều kém không ít. Thú nhân vương quốc chính thể cùng nhân loại quốc gia bất đồng. Không có nhân loại như vậy độ cao tập trung trung ương tập quyền. Quý tộc cùng tư tế đối bản thân lãnh địa tài chính có rất đại chi phối quyền. Quốc khố đương nhiên không có nhân loại quốc gia như vậy đấy đà. Cho nên ở trong quân đội. Rất nhiều chiến sĩ cùng tướng lãnh trang bị đều là bản thân nghĩ biện pháp trù bị. Thoạt nhìn này đó thú nhân tù binh thân gia không tệ a. Là Ba Tư Mạn, Tô Phỉ thấy rõ trung gian tên kia thú nhân diện mạo. Mang theo vài phần chán ghét thấp giọng kinh hô. Tô Phỉ, người nhận thức nàng, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn tên kia mồ hôi đầy đầu thú nhân tướng lãnh hỏi. Hắn là Khang Tư Thản Tư Thành báo chi nhánh gia tộc tộc trưởng. cũng là của ta trước một vị chủ nhân, Eric ở bên cạnh lạnh lùng nói. Trong mắt khó nén thù hận cùng chán ghét, nguyên lai hắn, Gia Cát Minh Nguyệt nhớ tới lúc ban đầu nhìn thấy Eric khi người này hồ tộc Mỹ Nam tử sở chịu khóc hình, đối xuất hiện tại dưới thành báo nhân tù binh không có một chút hảo cảm ni chật chật. Muốn thế nào giúp Eric đòi lại này bút nợ đâu? Khi nói chuyện, lòng tộc thứ đầu nhóm đã đến thành thượng, thấy Gia Cát Minh Nguyệt cùng Chieste đám người vừa lúc ở trên tường thành. Đắc ý rào rạt rất nổi lên ngực. Hô, lĩnh chủ đại nhân, Stephen đại nhân, xem chúng ta bắt đến cái gì? Chúng ta bắt đến một đám thú nhân gian tế, buông ra ta. Các ngươi này đó hèn mọn dân đen. Ta là báo nhân thượng vị quý tộc, không muốn chết lời nói đuổi mau thả ta, Ba Tư Mạn giống lớn nói. Trên mặt bị thịt béo bài trừ vài đạo khe rãnh, hỗn hợp bụi đất mồ hôi theo kia vài đạo khe rãnh cuồn cuộn rơi xuống. Lại bày biện ra tượng dấu trơn giống nhau bán động lại trạng thái. Làm cho người ta hoài nghi kia đến cùng là hãn vẫn là phì du. Lòng tộc thứ đầu nhóm căn bản không đem của hắn uy hiếp để ở trong lòng. Thuận tay lại là mấy roi rút đi ra ngoài. Bọn họ là ai? Lòng thứ đầu nhi a. Ngay cả Long Thành đều ước gì đưa ôn thần giống nhau đem bọn họ tống xuất đến. Đừng nói chính là một cái báo nhân lĩnh chủ. Liên tính ngũ tư bệ hạ đứng ở trước mắt bọn họ đều sẽ không lấy con mắt nhiều xem liếc mắt một cái. Ba Tư Mạn trên mặt tức thì cố lấy mấy cái huyết nói. Phát ra tượng giết heo giống nhau tiếng kêu thảm thiết. Hô to nói, dừng tay, ta muốn thấy các ngươi lĩnh chủ ta liền là Á Lạp Thành lĩnh chủ. Gia Cát Minh Nguyệt dẫn đội đi xuống tường thành. Lạnh lùng nhìn thoáng qua phì cùng đầu heo dường như báo nhân. Này tấm bộ dáng lúc trước còn tưởng nhúng chàm Eric, dùng hết các loại xấu xa biện pháp tưởng bức bách Eric đi vào khuôn khổ. Thật sự là muốn chết. Hiện tại đụng vào bản thân đầu lên đây thôi. Sẽ chờ chết đi, ta là thêm đức la lãnh địa lĩnh chủ. Báo nhân thừa kế quý tộc, ta muốn cầu ngươi lập tức thả ta. Hơn nữa vì vừa rồi vô lễ hành động hướng ta xin lỗi. Bằng không ngươi nhất định hối hận thấy Gia Cát Minh Nguyệt. Phi đầu heo lại là vài tiếng rít gào. Đại khái còn không có theo hắn khang tư thản tư thành thân thích nơi đó nghe nói Gia Cát Minh. Nguyệt đáng sợ, bằng không thế nào đều kiêu ngạo không đứng dậy. Nga, phải không, ngươi dùng cái gì chứng minh thân phận của ngươi? Gia Cát Minh Nguyệt hơi hơi nhướng mày, nhàn nhạt cười hỏi, trên người ta mang theo từ thần điện ban phát văn kiện. Ngươi xem một chút liền có thể biết, Ba Tư Mạn ngạo mạn nói. Nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt nhìn như hòa khí thái độ. Ba Tư Mạn đương nhiên cho rằng đối phương là sợ thân phận của hắn. Eric, người đi xem Monster, Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng gợi lên một chút cười. Nói với Eric, hồ tộc quản gia lãnh che mặt khổng, đi đến Ba Tư Mạn căn tiền. Ba Tư Mạn nâng cao mang thai, khinh thường tà hắn liếc mắt một cái. Cùng hồ nhân so sánh với, báo nhân dáng người rõ ràng muốn cao hơn một đầu. Thật rõ ràng, hắn còn không có nhận ra Eric. Eric hung hăng một cước đá vào Ba Tư Mạn trên bụng. Ba Tư Mạn đau hô một tiếng, cúi gập thắt lưng, Eric này một cước bao hàm đè nén hồi lâu khuất nhục. Còn có khắc cốt minh tâm thù hận, dùng hết toàn thân khí lực, cho dù là thân thể cường tráng báo tộc, cũng đau đến nước mắt nước mũi tề phi. Hơn nữa trước mắt người này báo tộc cũng không tượng mặt ngoài thoạt nhìn như vậy rắn chắc. Cũng ngay tại xoay người thời điểm, Ba Tư Mạn theo chính diện thấy rõ ràng Eric diện mạo. Eric, là ngươi, cư nhiên là ngươi này ti tiện nô lệ, ngươi dám đối xử với ngươi như thế chủ nhân, đối đãi một gã thượng vị quý tộc. Ba Tư Mạn phẫn nộ hét lớn, Gia Cát Minh Nguyệt nhíu nhíu đầu mày, lộ ra vài phần tức giận, đứng ở sau người tận lực không nhìn tới gơ tơ để tránh lại nôn xuất ra khinh trăm lệ sâu sắc chú ý. Tới Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt tức giận, mày liễu cũng tùy theo nhất dựng thẳng. Lòng tộc thứ đầu nhóm đến Á Lạp Thành không lâu sau. Khác không học hội bao nhiêu. Sát ngôn quan sát bản sự tiến bộ hơn. Thấy đại thì đại động khí. Lại là mấy roi rút đi xuống. vài tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết sau. Ba Tư Mạn kiêu ngạo khí diễm bị đánh mất không ít. Đau đến cả người run rẩy. Thoạt nhìn ngoan hơn, Eric là Á Lạp lãnh địa quản gia, cũng liền là của ta con dân. Gì đổi Á Lạp lãnh địa con dân vũ nhục, thì tương đương với đối của ta vũ nhục. Ta hy vọng ngươi từ hôm nay trở đi nhớ kỹ điểm này. Gia Cát Minh Nguyệt đi đến Ba Tư Mạn phía trước. Vỗ vai hắn một cái, nhìn như không dùng như thế nào lực, nhưng Ba Tư Mạn thân thể lại theo tay nàng không ngừng trầm xuống. Làm Gia Cát Minh Nguyệt xoay người tiếp nhận ca ca đưa qua bạch thi quyên sát thủ thời điểm. Ba Tư Mạn đã tượng nhất liệt bùn nhão bàn liệt ngã trên mặt đất. Dùng hoảng sợ ánh mắt xem Gia Cát Minh Nguyệt, cũng không dám nữa xem Eric liếc mắt một cái. Lĩnh chủ đại nhân, không có vấn đề, thật là thần điện ban phát lãnh địa nhâm mệnh. Eric nhìn Ba Tư Mạn trên người văn kiện. Nói với Gia Cát Minh Nguyệt, à, ngươi sẽ không nhìn lầm rồi đi. Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày, kinh ngạc nói, một vị thượng vị quý tộc làm sao có thể như là khất cái giống nhau đâu. Ngươi hoa mắt nhìn lầm rồi đi. Không có nhìn lầm, thân phận của ta là thật. Còn có ta kháng nghị, ta vì Á Lạp Thành như thế đối đãi một gã báo nhân thượng vị quý tộc đưa ra mãnh liệt kháng nghị. Yêu cầu các ngươi lập tức hướng ta xin lỗi bồi thường. Cũng hộ tống ta hồi thêm Đức La lãnh địa gặp Eric xác định thân phận của tự mình. Ba Tư Mạn kiêu ngạo khí diễm liền bắt đầu có ngọn. Không biết sợ hô, kháng nghị, này đó cũng không là người của ta. Bọn họ là đến từ Long Thành bằng hữu. Nếu ngươi muốn kháng nghị lời nói, ta đề nghị ngươi tìm Long Thành. Còn có, của ta quản gia có đôi khi thị lực không tốt lắm. Xem hoa mắt là thật bình thường, Gia Cát Minh Nguyệt cười nói. Eric giờ phút này đã hiểu được Gia Cát Minh Nguyệt là muốn mượn cơ hội này giúp hắn báo thù. Vì thế yên lặng lui qua một bên, xem Gia Cát Minh Nguyệt tựa tiếu phi tiếu khuôn mặt, Eric trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Long Thành, Ba Tư Mạn không thể tin xem kia vài tên thứ đầu. Rồng ngâm trong tiếng, một gã long tộc thứ đầu nhanh chóng biến thân. Một cái dương nanh múa vuốt cự long xuất hiện tại trước mắt. Tuy rằng nhìn qua có một chút bạo giác thứ long đặc thù, nhưng chỉnh thể mà nói, không hề nghi ngờ là một cái cự long. Long tộc, Á Lạp Thành làm sao có thể có long tộc? Ba Tư Mạn bị vừa sợ lại dọa, đại dương miệng, nước miếng chảy nhất, trong lòng rất rõ ràng một sự kiện. Bữa này đánh khẳng định là uổng chịu. Ai, hướng chỗ nào chạy không tốt? Thế nào chạy tới Á Lạp Thành, mặc danh kỳ diệu ai đốn hắc đánh. Bất quá thôi, của ta quản gia xác định thân phận của ngươi. Quên đi, mở trói, làm cho bọn họ đi thôi. Gia Cát Minh Nguyệt đối long tộc thứ đầu nói. Mọi người lại có chút không hiểu. Thật rõ ràng Gia Cát Minh Nguyệt là muốn thu thập này Ba Tư Mạn. Thế nào hiện tại lại thả ngươi? Chỉ có biết rõ Gia Cát Minh Nguyệt làm người những người đó mới biết được. Gia Cát Minh Nguyệt đây là tưởng làm cho bọn họ chạy nhanh cổn xuất Á Lạp Thành. Mới có rất tốt hết giận cơ hội, dù sao trước mắt bao người. Vừa rồi Eric nói thân phận của bọn họ là thật, tin, luôn sẽ khiến cho một ít không cần thiết phiền toái. Minh Nguyệt, đợi chút, Tô Phỉ đột nhiên đã đi tới. Nhìn thấy Tô Phỉ, Ba Tư Mạn sắc mặt hơi đổi. Như thế nào, Tô Phỉ? Gia Cát Minh Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Ta còn chưa từng có nghe nói qua vị ấy thú nhân lĩnh chủ hội tùy thân mang theo thần điện ban phát. Lãnh địa nhâm mệnh chứng minh. Hơn nữa hắn hạng nặng áo giáp đột nhiên xuất hiện tại Á Lạp lãnh địa. Ngươi không biết là kỳ quái sao? Tô Phỉ cũng nhỏ giọng nói. Đúng vậy, Gia Cát Minh Nguyệt ý thức được bản thân tựa hồ xem nhẹ cái gì. Nàng dù sao cũng là cả nhân loại. Đối thú nhân vương quốc mộ ta chế độ cũng không có thật để ý. Đương nhiên là có chi tiết cũng nhớ được không là như vậy rõ ràng. Hiện tại Tô Phỉ nhắc tới khởi, Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy có gì đó không đúng. Ca ca, lại siêu, cẩn thận siêu, Gia Cát Minh Nguyệt đối ca ca nói. Đường lang đao thủ làm việc, nàng yên tâm đi chẳng mấy chốc. Ba Tư Mạn đã bị bắt thành một đầu quang chứ. Đương nhiên. Vì chiếu cố ở đây nữ sĩ nhóm cảm thụ, cho hắn giữ lại một khối nội khố. tìm được, lĩnh chủ đại nhân, ở Ba Tư Mạn trong giày. Kaka siêu ra một chương viết ở cứng rắn Gia Châu Thượng Văn Kiện. Đây là Vương quốc quân đội bộ chỉ huy văn kiện. Tô Phỉ chỉ nhìn thoáng qua, liền kinh hô ra tiếng. Gia Cát Minh Nguyệt cũng thấu đi qua nhìn thoáng qua, sắc mặt trầm xuống. Ba Tư Mạn, dựa theo bộ chỉ huy một tháng trước ban phát mệnh lệnh. Ngươi hiện tại hẳn là xuất lĩnh báo nhân quân đoàn thứ 7 đại đội trấn thủ thú nhân cánh đồng. Hoang vu tây bộ bờ biển. Xin hỏi ngươi có thể giải thích một chút, tại sao lại xuất hiện ở Á Lạp Bình Nguyên sao? Gia Cát Minh Nguyệt thanh âm liền tượng trên Bình Nguyên không gào thét mà qua bắc như gió rét. Lại, nghe được của nàng thanh âm, sở hữu lãnh địa chiến sĩ sắc mặt đều trở nên dị thường nghiêm túc cùng lạnh như băng. Dựa theo vương quốc kéo dài thượng vạn năm pháp lệnh, vô luận thân phận địa vị, lâm trận bỏ chạy đều là tử tội, liên tính quốc vương bệ hạ đều không ngoại lệ. Này quan hệ đến thú nhân tôn nghiêm Ani Ba Tư Mạn sắc mặt một chút trở nên trắng bệch. Trên trán dày đặc mồ hôi hợp dòng thành hà, theo thịt béo dao túng khe rãnh đi xuống giọt. Ta có trọng yếu quân tình, nhu muốn đích thân đưa đi Khang Tư Thản Tư thành chủ thần điện. Ba Tư Mạn ánh mắt lóe ra nói. Phải không, văn kiện đâu, là lấy ra làm chúng ta nhìn xem, vẫn là chờ chúng ta tự mình động thủ xíu. Gia Cát Minh Nguyệt lạnh lùng hỏi, ca ca không có hảo ý ánh mắt, hướng tới Ba Tư Mạn trên người duy nhất khả năng còn tàng được này nọ địa phương ngắm đi. Đoàn đao lung lay mấy hoàng, đây là trọng yếu quân tình, là ngũ tư bệ hạ chính miệng hạ đạt khẩu dụ. Ba Tư Mạn dưới chân thổ địa đã bị mồ hôi tầm ẩm một. Đám lớn, ngũ tư bệ hạ khẩu dụ, từ ngươi tới truyền đạt, ngươi cho rằng có người sẽ tin tưởng sao? Gia Cát Minh Nguyệt khinh miệt nhìn hắn một cái, trừ phi thần bảo hộ tư tế thật sự lão hồ đồ. Bằng không làm sao có thể tin tưởng hắn lời nói. Ba Tư Mạn trầm mặc một chút, phỏng chừng ngay cả chính hắn đều không tin tưởng này lý do. Bà đốn tù trưởng, dựa theo vương quốc pháp lệnh, đối lâm trận bỏ chạy giả hẳn là xử lý như thế nào? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi ba đốn tù trưởng nói, đương trường xử quyết. Không hạn phương thức, có thể chọn dùng gì cực cụ uy hiếp lực phương thức lấy cấm bắt trước làm theo, không đợi ba đốn tù. Trưởng trả lời, ca ca dành trước nói, xem kia hướng về sắc, phỏng chừng đang ở do dự mà, là điểm thiên đăng đâu? Vẫn là điểm thiên đăng đâu? Vẫn là điểm thiên đăng đâu? Không được, các ngươi không có quyền lợi làm như vậy, ta là một gã thượng vị quý tộc. Các ngươi không có quyền lợi xử trí ta. Ba Tư Mạn bị ca ca ánh mắt sợ quá mức. Ngươi chẳng lẽ không biết nói sao? Ta nhưng là một gã thiên ngữ tư tế. Ta nghĩ xử quyết một gã đào binh quyền lợi vẫn phải có. Gia Cát Minh Nguyệt cười lạnh nói. Lĩnh chủ đại nhân, xin đợi chờ, đợi chút, ta có thể chụp đồ của ta tự do. 100 vạn thác tây tệ, 200 vạn, 300 vạn đều được. Ba Tư Mạn hoàng thần. Liên Thanh nói, ngươi cho là, tiền, thật sự có thể mua đến tôn nghiêm sao? Tiền, thật sự có thể rửa sạch của ngươi sỉ nhục sao? Eric, ca ca, dẫn hắn đi, không muốn cho hắn ô uế của ta mắt. Gia Cát Minh Nguyệt nghĩa chính lời nói. Ta hiện tại xem cũng không tưởng nhiều xem liếc mắt một cái ngươi này thú nhân bại hoại. Thú nhân bộ tộc kéo dài vạn năm võ dũng cùng trung thành. Liền là như thế này bị ngươi làm bẩn, lời nói này. Gia Cát Minh Nguyệt tự nhiên thu hoạch vô số sùng bái ánh mắt. Mà Ba Tư Mạn lại bị phỉ nhổ. Ca ca tiến lên một phát bắt được Ba Tư Mạn. Tượng tha từ cầu giống nhau tha đi ra ngoài. Khác thú nhân cũng vẻ mặt vẻ giận dữ theo đi lên. Đây là xuất phát từ đối hắn lâm trận bỏ chạy ti tiện hành vi. Này làm mỗi một danh thú nhân cảm thấy sỉ nhục. Eric cũng là một mặt lạnh như băng theo đi lên, hắn không là cái gì thiện lương hạng người, cho tới bây giờ cũng không phải. Đợi chút, ta thật sự có trọng yếu quân tình, nếu ngươi giết ta, không thôi của các ngươi lãnh địa, toàn bộ thú nhân vương quốc đều phải xong đời. Ba Tư Mạn biết bản thân rơi xuống Eric trên tay. Hội là cái gì kết cục, sợ tới mức kêu to lên. Chờ một chút, nghe một chút hắn còn có cái gì nói, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Kaka thuận tay đem Nhất Liệt bùn nhão bàn Ba Tư Mạn ném tới trên đất. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, chúng ta đối mặt địch nhân còn không chỉ luyện ngục quân đoàn đơn giản như vậy. Của chúng ta quân đội đã nguy ở sớm tối. Thừa dịp hiện, lập tức đào tàu, các ngươi còn có thể có một đường sinh cơ, bằng không tất cả mọi người phải chết. Không ai có thể chạy thoát. Ba Tư Mạn mang theo thật lớn sợ hãi nói. Đến cùng là cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt nhíu nhíu đầu mày. Xem Ba Tư Mạn như vậy không giống là nói dối. Trừ phi ngươi đáp ứng ta, phóng ta tự do, bằng không cho dù chết, ta cũng sẽ không thể nói. Ba Tư Mạn nói. Hảo, chỉ cần ngươi cái gọi là trọng đại quân tình đáng giá thượng ngươi cái kia tiện mệnh. Ta liền thả ngươi tự do, Gia Cát Minh Nguyệt tựa tiếu phi tiếu nói. Lĩnh chủ đại nhân, ba đốn tù trưởng mấy người cảm giác không ổn. Nhất Tề ra tiếng, nếu cứ như vậy thả chạy Ba Tư Mạn, tạm không nói đến về sau thế nào hướng vương quốc giải thích. Liền ngay cả bọn họ đều không thể nhận, Gia Cát Minh Nguyệt vẫy vẫy tay, ngăn cản bọn họ tiếp tục nói tiếp. Lĩnh chủ đại nhân, ngươi giữ lời nói. Gia Cát Minh Nguyệt đáp ứng rất sảng khoái. Thế cho nên Ba Tư Mạn cũng không rất dám tin tưởng. Ta dùng chiến thần danh nghĩa thề, Gia Cát Minh Nguyệt nói. Làm như một gã tư tế. Như vậy lời thề là tuyệt đối chân thật đáng tin. Nghe được lĩnh chủ đại nhân lời thề. Ca ca đám người đảo cặp mắt trắng dã. Gia Cát Minh Nguyệt dùng cái gì thề bọn họ đều tin. Duy độc dùng chiến thần lão đại danh nghĩa thề bọn họ không tin. Bản thân lĩnh chủ đại nhân nhất định là toàn bộ thú nhân vương quốc tối không thành kính tư tế. Phỏng chừng thật vất vả mới nhớ kỹ chiến thần tên lại bị nàng quên không còn một mảnh. Hắc ám thần điện đã cùng một chi trong biển chủng tộc đạt thành hiệp nghị. Đem mượn dùng bọn họ lực lượng, dùng gió lốc sóng thần tập cuốn toàn bộ đại lục, hủy diệt sở hữu thành thị. Chinh phục sở hữu chủng tộc. Ba Tư Mạn lại không biết Gia Cát Minh Nguyệt tín ngưỡng đến cùng. Thành kính đến loại nào trình độ, dù sao là tin của nàng lời thề. Nói, hải tộc, ba đốn tù trưởng đám người thấp giọng kinh hô, nhưng là giới hạn cho kinh hô mà thôi. Không có lo lắng còn không có sợ hãi. Hải tộc, chỉ bằng bọn họ, Gia Cát Minh Nguyệt khinh thường hừ một tiếng, còn tưởng rằng là cái gì trọng đại quân tình. Nguyên lai chẳng qua là hải tộc, nếu Ba Tư Mạn không có nói quang tám đường lời nói. Hắc ám thần điện cùng luyện ngục quân đoàn thật sự bị buộc cùng đường. Cư nhiên tìm tới hải tộc, Gia Cát Minh Nguyệt thừa nhận, ở thất hải bên trong, hải tộc đích xác phi thường cường đại, nhưng ở trên đất bằng, bọn họ liền cùng chặt đứt cánh điểu giống nhau, ngay cả bật đều bật bất lợi lạc, Hạ Mỹ chính là tốt nhất ví dụ. Căn bản không có gì đáng giá để ý, bọn họ muốn thực sự xâm phạm đại lục thực lực, còn dùng chờ tới bây giờ. Chỉ sợ thượng vạn năm tiền phong ngữ đại lục tự thành vì bọn họ thiên hạ. Không có người nghĩ tới đơn giản như vậy, ta thủ hạ phiến nô đội hàng năm trải qua đường biển vụng trộm đem nô lệ cùng mỹ nữ đưa đi nhân loại. Quốc gia, cùng kia chi trong biển chủng tộc cũng có giao dịch, căn cứ bọn họ truyền quay lại đến tin tức. Kia chi trong biển chủng tộc tìm được một chỗ biển sâu di tích. Nắm giữ đáng sợ gió lốc ma pháp, đủ để hủy diệt của chúng ta đại lục. Nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt khinh thường vẻ mặt. Ba Tư Mạn lo lắng này trọng yếu quân tình giá trị không lên của hắn tiện mệnh. Vội vàng bổ sung thêm, ngay cả tối làm người chơ chẽn bí mật đều nói ra. Cái gì, ngươi vậy mà đem bản thân đồng bào bán được nhân loại quốc gia? Bà đốn tù trưởng cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Phẫn nộ giơ lên đồ đằng trụ, Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt vẻ mặt bị kiềm hãm. Trong biển di tích, chẳng lẽ hắn nói là Atlantis? Tự hủy trận pháp hạ vĩnh viễn chìm vào biển sâu Atlantis đối nhân loại mà nói đã trở thành vĩnh. Viễn truyền thuyết, nhưng tương đương với đồng thời hướng này cuộc sống cho biển sâu chủng tộc rộng mở đại môn. Nếu bọn họ có thể phá giải Atlantis từ xưa bí mật, tiến công lục địa chẳng phải không có khả năng. Sự tình, đích xác không giống bản thân nghĩ tới đơn giản như vậy. Lĩnh chủ đại nhân, ngươi vừa rồi đáp ứng quá không giết của ta, nhìn đến ba đốn tù trưởng giơ lên đồ đằng trụ. Ba Tư Mạn liên thanh hô to. Chuyện này hướng về phía trước mặt hội báo không có, Gia Cát Minh Nguyệt vẫy vẫy tay ngăn lại ba. Đốn tù trưởng, nàng hiện tại duy nhất hy vọng chính là, người này đáng chết bại hoại đang lẩn trốn chạy phía trước. Trước đêm này tình huống hội báo đi lên, nhưng là thoạt nhìn, của nàng hy vọng thất bại. Ba Tư Mạn trầm mặc một lát, lắc lắc đầu, nhất nghe được tin tức này liền dẫn dắt thân tín dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi trận cách. Kia lo lắng hội báo a, hơn nữa liền tính hội báo đi lên, lấy thú nhân nhất quán dũng cảm hoặc là nói cố chấp, cũng tuyệt sẽ không dễ dàng lui lại. Kaka, Eric, thả hắn, sau đó, tùy các ngươi xử trí. Gia Cát Minh Nguyệt ngay cả xem cũng không tưởng lại liếc hắn một cái. Nhanh chóng hướng đi trở về đi. Ti Bỉ, ngươi dùng chiến thần danh nghĩa khởi quá thệ, đưa ta tự do. Ba Tư Mạn ngẩn người thần, thật vất vả mới hiểu ra đi lại Gia Cát Minh Nguyệt ý tứ trong lời nói. Phẫn nộ mắng, ta không là đã thả ngươi sao? Về phần bọn họ muốn thế nào xử trí ngươi, kia là bọn hắn chuyện, không có quan hệ gì với ta. Gia Cát Minh Nguyệt một mặt băng hàn. Còn có, ta cùng chiến thần không quen. Phong Ngữ Đại Lục, hết chương.